Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 952, chương 893, tiến hóa. Ngươi vì cái gì luôn luôn không nghe ta? Ta không muốn ngươi chết. Cửu Tương có chút tức giận, đặc biệt là lúc này, nếu như là tại an toàn thời kỳ, hắn hoàn toàn có tâm tư đi thuyết phục, nhưng là bây giờ, tính mạng của hắn đã tiến vào đếm ngược. Bị đồng hóa triệu chứng càng rõ ràng. Ta cũng không muốn ngươi chết. Châm Ngôn mặt không hề cảm xúc. Nàng không có nhiều lời. Đối mặt giờ phút này Cửu Tương cùng Châm Ngôn cãi lộn. Cổ Phương mở miệng. Cửu Tương, chúng ta không phải người máy. Không có khả năng không có tình cảm. Chuyện này ngươi đừng nói nữa. Chỉ cần ngươi sống sót. Sự tình gì ta đều có thể coi như chưa từng xảy ra. Nếu như ngươi không có sống sót, cuộc sống về sau, đều là chính chúng ta đường. Nói xong, Cổ Phương liền ngậm miệng không nói. Chuyên tâm hướng về phía trước, tốc độ tại ổn định bên trong tăng lên. Nghe được Cổ Phương lời nói, Cửu Tương do dự rất lâu. Rốt cục, hắn quyết định, mở miệng lần nữa. Thương nhất hắn, Cửu Tương nuốt ngụm nước bọt. Hắn hiện tại cảm giác thân thể của mình có một loại xa cách cảm giác. Hắn kỹ năng chúng ta không cách nào đối kháng. Không, hẳn là các ngươi không cách nào đối kháng. Ừ, Cổ Phương có chút hiếu kỳ. Hắn kỹ năng là cái gì? Châm Ngôn hỏi, căn cứ ta nhìn thấy nội dung. Ta suy đoán, hẳn là cùng thời gian có quan hệ. Cửu Tương nói, thời gian. Cổ Phương hít sâu một hơi. Thời gian ngừng lại, Cửu Tương giọng nói có chút bất đắc dĩ. Vì cái gì hắn sẽ có? Châm Ngôn một lần nữa suy nghĩ Cửu Tương. Phía trước, Tiền Thương Nhất lời nói. Cũng tại trong đầu của nàng hiện lên. Nàng vẫn cho là, đây bất quá là Tiền Thương Nhất cá nhân chi ngôn. Dù sao, tất cả mọi người là theo trong quỷ môn quan bò ra tới. Ai thật so với ai khác kém. Không có các ngươi trong tưởng tượng mạnh. Nhưng dùng Thương Nhất sức quan sát cùng nắm lấy cơ hội năng lực. Tất cả những thứ này tổng hợp. Các ngươi nhất định không phải là đối thủ của hắn. Cửu Tương lắc đầu. Chưa hẳn, Cổ Phương không đồng ý Cửu Tương quan điểm. Nếu như ngươi nói là sự thật, hắn mạnh hơn chúng ta là không sai. Vấn đề ở đâu chúng ta bây giờ là tại tôi tư di tích bên trong. Mà ở đây, có vô số cạm bẫy có thể cướp đi chúng ta bất luận người nào tính mệnh. Ngươi đừng nói chuyện. Châm Ngôn nói với Cửu Tương. Sau này sự tình. Ai cũng không biết, nàng đem chủ đề kéo lại, bởi vì hiện tại Cửu Tương còn chưa chết, cho nên căn bản không cần thiết thảo luận một vấn đề này. Cửu Tương thật như Châm Ngôn muốn cầu như thế, không tiếp tục mở miệng. Lúc này, Tiền Thương Nhất cùng ba người khoảng cách dần dần rút ngắn. Đã đến có thể cùng ba người nói chuyện mặt khác cũng có thể nghe được ba người đàm luận nội dung. Khoảng cách, Cửu Tương, thân thể ngươi không thể động. Đến lúc đó ngươi mở thế nào bác học chi môn? Tiền Thương Nhất cao giọng hỏi. Hỏi xong về sau, Tiền Thương Nhất tăng thêm tốc độ. Chỉ chốc lát, hắn liền đến Cổ Phương bên người. Cùng ba người song song tiến lên. Leo lên bác học chi môn căn bản không cần chính mình đi. Cửu Tương cấp ra lần này đáp. Vượt qua chỗ ngoặt về sau. Tiền Thương Nhất thấy được phía trước xuất hiện một khối lớn hình tròn cháy đen thổ địa. Thổ địa chính giữa, chính là phía trước Cửu Tương nói tới bác học chi môn. Một cái thần bí cửa, đưa ta tới, Cửu Tương nói với Cổ Phương. Cổ Phương lưng Cửu Tương đi tới cầu thang chỗ. Động tác của hắn rất nhẹ, mỗi một bước đều rất cẩn thận, thật cẩn thận. Sau đó, hắn đem Cửu Tương đặt ở bậc thang chỗ. Ngươi rời đi trước, càng xa càng tốt, Cửu Tương nói với Cổ Phương. Giờ phút này. Cửu Tương giọng nói không hiểu có chút thương cảm. Cổ Phương quay đầu nhìn Cửu Tương một chút. Hắn muốn nói gì? Thế nhưng là lời đến khóe miệng lại nuốt trở vào. Rét lạnh gió theo hai người gương mặt thổi qua. Cổ Phương không còn lưu lại. Rời đi bác học chi môn phạm vi. Chờ Cổ Phương rời đi đất khô cằn phạm vi. Cửu Tương đem tay phải cầm thông thấu chi nhãn đặt ở đỉnh đầu của mình. Chuyện kỳ dị phát sinh. Thông thấu chi nhãn không có rơi xuống tại trên cầu thang, mà là dùng một cái cố định khoảng cách phiêu phù ở Cửu Tương đỉnh đầu. Tuy là còn tại xoay tròn, nhưng là tốc độ phi thường chậm chạp, cơ hồ có thể không cần tính. Đất khô cằn ở ngoài, Tiền Thương Nhất ánh mắt nhìn chằm chằm Cửu Tương. Hắn không có cùng Châm Ngôn còn có Cổ Phương đứng chung một chỗ. Mặc dù bây giờ hai người này không có biểu lộ ra bất luận cái gì ý đồ, nhưng hắn không thể không đề phòng. Có thể thông qua ít vốn dự phòng sự tình, Tiền Thương Nhất tự nhiên sẽ không xem nhẹ. Phía trước trên cầu thang, toàn thân đều là vết dạn Cửu Tương bắt đầu chuyển động. Ánh sáng màu đỏ bắt đầu ở vết rách khe hở bên trong lấp lánh. Cấp 1, 2 cấp, cấp 3, Cửu Tương dần dần giống chỗ cao đi đến. Dù cho biết Cửu Tương muốn làm sự tình, Tiền Thương Nhất vẫn không có bất luận cái gì hâm mộ cảm xúc sinh ra. Sinh mệnh trung cực, thật sự có thể thông qua loại thủ đoạn này đến sao? Tiền Thương Nhất trong lòng có một cái to lớn dấu chấm hỏi. Cùng may mắn so sánh với, Tiền Thương Nhất cho rằng bác học chi môn càng giống là một cái bẫy. Một cái nhường vô số sinh mệnh đều chạy theo như vịt cạm bẫy. Hắn làm ra loại phỏng đoán này nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì toàn bộ quá trình không có duy nhất tính chất. Theo kết quả đẩy điều kiện, nếu như nói được đến thông thấu chi nhãn liền có thể thành công mở ra bác học chi môn là thành lập. Sự tình, như vậy, thu hoạch được thông thấu chi nhãn phương pháp liền thành một cái vô cùng trọng yếu trình tự. Tìm tới thông thấu chi nhãn vị trí, phát hiện thu hoạch thông thấu chi nhãn ẩn hình điều kiện. Tự thân có bị thần bí sinh vật đồng hóa. Này 3 giờ, cũng không tính quá khó. Hắn vì cái gì, có thể nhẹ nhàng như vậy. Châm Ngôn nhẹ nói, đứng tại người nàng cái khác Cổ Phương quay đầu nhìn nàng. Ánh mắt bên trong tràn ngập nghi hoặc, Thiên Giang Nguyệt mỗi leo lên cấp một cầu thang đều muốn dừng lại tương đối dài một đoạn thời gian. Hắn thấy được chúng ta không cách nào nhìn thấy nội dung. Vì cái gì Cửu Tương không có chút nào dừng lại, chẳng lẽ có được thông thấu chi nhãn hắn đã không phải là nhân loại bình thường. Châm Ngôn tiếp tục nói. Này ngắn ngủi một phút, Cửu Tương đã đi qua một nửa khoảng cách. Thiên Giang Nguyệt nhìn qua nội dung, hắn đều có nhìn, duy nhất khác biệt ở chỗ, đỉnh đầu thông thấu chi nhãn giúp hắn chỉ rõ đi tới phương hướng. Giống như một ngọn đèn sáng soi đường, làm Cửu Tương lại bước trên cấp một nấc thang thời điểm, cùng một chỗ cũng bắt đầu biến không tầm thường đứng lên. Tiền Thương Nhất tin chắc mình có thể thấy được Cửu Tương, nhưng hắn lại không cảm giác được Cửu Tương tồn tại. Giống như lúc này đứng tại trên cầu thang Cửu Tương chẳng qua là hư ảnh. Cùng lúc đó, Cửu Tương trên người hồng quang cũng bắt đầu thay đổi. Không còn là đơn nhất màu sắc, biến thành đủ mọi màu sắc. Điểm này, Cửu Tương cũng có phát hiện. Hắn còn phát hiện trên người mình còn lại bộ vị biến hóa. Rất nhiều nơi đã phát sinh cải biến. Cái này cải biến, Cửu Tương không thèm để ý, hắn tiếp tục hướng bên trên, nhưng mà, hắn lại phát hiện chính mình không chỗ có thể đặt chân. Hắn có thể thấy được thông thấu chi nhãn chỉ rõ con đường. Tại vô số huyễn tượng bên trong, con đường kia rõ ràng đến thậm chí không cần có thể đi tìm kiếm. Vấn đề là, hắn đi không đi lên, sinh mệnh cấp độ thiếu hụt, hiện tại biến thành không cách nào đền bù chênh lệch. Đối mặt tình huống này, Cửu Tương hai mắt nhắm lại, trong lòng của hắn đã làm ra quyết định. Đợi đến hắn lần nữa mở mắt thời điểm, kỹ năng phù trần xa đã phát động, thân thể bắt đầu hóa thành điểm điểm cát sỏi. Chờ một lần nữa hội tụ về sau, Cửu Tương thân thể đã xuất hiện tại bác học chi môn phía trước. Hiện tại, Cửu Tương chỉ cần đưa tay, liền có thể đem bác học chi môn mở ra. Bác học chi môn bên kia là cái gì? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.